Chương 900, nhân gian còn ngươi nữa, kết cục. Đó là một cái mùa xuân, đào hoa đua nở thời gian sau đó, đã nhất thống Sơn Hà Duyên Lăng Vương Triều lãnh thổ quốc gia ở trong, tại Tây Nam một tòa không biết tên trong núi sâu, có một tu hành rất nhiều năm tu sĩ, vốn đã là đăng lâu cảnh giới, tu luyện mấy trăm năm, cái kia lão tu sĩ nghĩ đến phá cảnh vào Thương Hải, khi hắn quyết định sau đó, liền bắt đầu bế quan, trong động phủ hắn sở hữu chuẩn bị đều đã làm xong, có thể cuối cùng vẫn là ngã xuống Thương Hải lúc trước. Phá cảnh không thành cắn trả để cho hắn chịu rất nặng tổn thương. Khi hắn một lần nữa đứng lên, chuẩn bị chữa thương thời gian sau đó, bỗng nhiên phát hiện, phương này thiên địa đã có biến hóa. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía ngoài động phủ, run rẩy đứng dậy, đi vào động phủ trước, nhìn xem bầu trời, thì thào tự nói, đây là có chuyện gì, đây là có chuyện gì. Toàn bộ nhân gian đều tại nghi hoặc chuyện này. So sánh với thiên ngoại tu sĩ xâm lấn nhân gian, đang mang toàn bộ nhân gian, chuyện này liền càng thêm đơn giản đầu nhằm vào những tu sĩ kia. Cái gì là tu sĩ, cái kia mà có thể tu hành, từng điểm đạt được lực lượng cường đại, đó chính là tu sĩ. Bọn hắn khác biệt với bình thường dân chúng, liền là bởi vì bọn hắn có thể tu hành. Lúc trước màn trời không có phá vỡ thời gian sau đó, tu hành chuyện này không tính quá đơn giản, tu sĩ chỉ có thể đi đến Thương Hải chính là đầu cuối. Màn trời xảy ra vấn đề sau đó, nhân gian nghênh đón một trận thịnh thế, rất nhiều tu sĩ phá cảnh, nhân gian nhiều hơn rất nhiều Thương Hải tu sĩ. Màn trời không xảy ra vấn đề, thiên ngoại tu sĩ liền không thể tiến vào nhân gian, có thể màn trời không xảy ra vấn đề, nhân gian tu sĩ liền không thể tu hành nhanh như vậy, vì vậy đây cũng là nhân quả, có thể nhân quả còn chưa kết thúc, màn trời không còn, những cái kia chính thức thiên tài tu sĩ liền có thể đi lên phía trước rất xa, thế nhưng là những cái kia cũng không có như vậy thiên tài tu sĩ đám, bởi vì màn trời phá vỡ, liền xảy ra vấn đề, nếu như đem nhân gian so sánh một cái tràn đầy nước cái chai, bình thường tu sĩ chính là muốn dựa vào những cái kia nước đến tu hành đấy. Có tu sĩ uống những cái kia nước, trở nên cường đại, nhưng ở chết đi thời gian sau đó, sẽ gặp đem những cái kia nước trả lại cho nhân gian, như vậy nhân gian tu sĩ có được nước, số lượng một mực cũng không có thay đổi qua, mà khi có người đem cái kia cái chai nút lọ mở ra, ánh mặt trời cùng cái gì khác sẽ để cho những cái kia nước dần dần biến ít, tu hành chuyện này sẽ gặp trở nên càng ngày càng khó khăn, bởi vì cuối cùng có một ngày, những cái kia nước gặp toàn bộ biến mất, thực đến đó trời, các tu sĩ liền cũng đã không thể tu hành, tất cả mọi người sẽ biến thành người bình thường. Nhân gian cũng không có tu sĩ lời nói, chuyện này quá mức cực lớn, đối với các tu sĩ mà nói, hoàn toàn là một trận tai họa ngập đầu, vì vậy bi thương tâm tình tại cái đó mùa xuân bắt đầu, liền lan tràn đi ra ngoài, đã đến mùa hè thời gian sau đó, đã qua hơn mấy tháng loại này chờ đợi lo lắng cuộc sống nhân gian các tu sĩ, cuối cùng nhịn không được, có một đám người đi Trầm Tà Sơn, mặt khác một đám người tại đầy nhân gian tìm kiếm cái kia kỳ thật đã đi ra nhân gian kiếm tiên Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình, cuối cùng một đám người đi kiếm sơn. Bất quá đều bị ngăn ở chân núi, Vũ Đế đã cùng theo yêu thổ rời xa nhân gian, sẽ không thể nào bị bọn hắn tìm được, hiện tại có khả năng giải quyết chuyện này đấy, đại khái cũng chỉ có Trầm Tà Sơn trên vị kia đạo môn giáo chủ, cùng với Kiếm Sơn trên cái vị kia kiếm tiên rồi, chỉ là những tu sĩ kia đi vào Kiếm Sơn, cũng là bị báo cho biết vị kia kiếm tiên chưa tỉnh lại, nhất định phải để cho bọn họ chờ, có tu sĩ sinh ra sông núi ý tưởng, nhưng chợt nhớ tới Kiếm Sơn còn có một vị kiếm tiên, người nọ lúc giữa cùng thiên ngoại một trận chiến, làm cho người ta lúc giữa Thương Hải tu sĩ còn thừa không nhiều, đạo môn trong chỉ còn lại có Diệp Sên Ca một người, mà giả tu trong cũng chỉ có Lâm Hồng Trúc một người còn sống. Về phần Nho giáo, thậm chí ngay cả một vị Thương Hải tu sĩ đều không có còn lại, nghe nói thời điểm này học cung trưởng giáo, là mới xuân thu tống phái. Về phần kiếm tiên ngược lại là có mấy vị, trừ đi không có xuất chiến Trần Thẳng bên ngoài, Triêu Thanh Thu Diệp Trường Đình cùng Lý Phù Giao đều còn sống, trọn vẹn bốn vị kiếm tiên, nếu là bốn vị này kiếm tiên đều muốn làm chút gì đó, chỉ sợ Sơn Hà cục diện bây giờ đã sớm sửa, tại không thấy được Lý Phù Giao dưới tình huống, rất nhiều người đều chồng chất tại Trầm Tà Sơn chân núi, bọn hắn rất nhiều người đều là tam giáo tu sĩ, cũng biết Diệp Sên Ca cùng Lý Phù Giao quan hệ, bất quá không ai có thể nhìn thấy tại Đăng Thiên Lâu bên trong Diệp Sên Ca, vị kia đạo môn giáo chủ lúc này liền đứng ở Đăng Thiên Lâu một loại tầng phía trước cửa sổ, phía sau là một mực không nói gì Nghiêm Hoáng Nhiên, đã liền quan chủ cũng không có cách nào, Nghiêm Hoáng Nhiên dù sao cũng là tâm buộc lại đạo môn, như là lúc sau các tu sĩ thật sự không thể tu hành, hắn lo lắng nói cửa gặp đứt gãy truyền thừa. Diệp Sên Ca nhìn phía xa, bình tĩnh nói, không thể tu hành sẽ gặp đứt gãy đạo môn truyền thừa, vậy các ngươi trước tiên là làm tu sĩ, làm tiếp đạo sĩ. Thanh âm của nàng không có gì chấn động, Nghiêm Hoáng Nhiên nhưng cũng biết là nói cái gì, truyền đạo cũng tốt, tu hành chứng nhận trường sinh cũng tốt, bất kể thế nào nói, tóm lại là bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất. Diệp Sên Ca ồ một tiếng, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn xem cái này đạo nhân. Nhớ tới rất nhiều năm trước này tòa Trầm Tà Sơn, trầm mặc sau một lát, Diệp Sên Ca nói ra, về sau Trầm Tà Sơn quan chủ ngươi tới lúc, nàng cũng không có nói quá nhiều lời nói, Nói những lời này sau đó, liền đem Trầm Tà Sơn quan chủ tính vật vứt cho Nghiêm Hoán Nhiên. Nghiêm Hoán Nhiên tiếp được sau đó, không có quá mức kích động, chỉ là hỏi, Diệp Thánh người muốn đi hướng phương nào? Diệp Sên Ca không có trả lời hắn, chỉ là theo cửa sổ đi ra ngoài, thân hình chui vào Vân Hải, không biết tung tích. Tất cả mọi người đang chờ vị kia kiếm tiên chưa tỉnh lại, Kiếm Sơn đã đến người trẻ tuổi, hắn thật là người trẻ tuổi, tên gọi là Lý Dược, nhưng cũng là cái kiếm sĩ, không biết vì cái gì, Trần Thặng vậy mà liền để cho hắn lên núi, hơn nữa còn đồng ý hắn đi rút trước lầu ở lại đó. Cái này gọi là Lý Dược người trẻ tuổi đi vào rút trước lầu, cũng không có đi vào, ở nơi này rút trước lầu ở lại, thời gian rất nhanh, liền qua đại khái hơn nửa năm, Kiếm Sơn lại rơi xuống một trận tuyết, đưa mắt nhìn lại, chính là trắng xóa một mảnh. Tối nay vừa đúng lại có ánh trăng, Lý Dược ngồi ở trúc trước lầu nhìn xem ánh trăng, nghĩ đến bản thân cái kia sư phụ, hắn cũng là gần nhất mới biết được, bản thân cái kia sư phụ dĩ nhiên cũng làm là Kiếm Sơn trưởng giáo, mà trong trúc lâu vị này thế gian lợi hại nhất kiếm tiên, vậy mà chính là của hắn sư thúc. Biết rõ sau chuyện này, hắn đã nghĩ lên núi tìm đến hắn sư thúc, những thứ khác không nói, chỉ là vì xin lỗi, sư phụ làm được không đúng, hắn tên đồ đệ này muốn đền bù một ít, bất quá nghĩ đến bản thân sư thúc nếu là cái kiếm tiên, chỉ sợ cũng không muốn nghe tự ngươi nói những thứ này, vì vậy hắn cũng có chút buồn rầu, bất quá tối nay chứng kiến trận này tuyết thời gian sau đó, hắn liền một chút cũng không khổ não, hắn nhìn lấy tuyết, toàn bộ người đều bị cái này cảnh sắc hấp dẫn tâm thần, thế cho nên trúc lầu đám bị đẩy ra, cái kia một thân áo trắng như tuyết người trẻ tuổi đi ra thời điểm, hắn cũng không biết, trên thực tế hắn làm sao có thể biết rõ, hai người cảnh giới kém quá xa, qua gần nửa canh giờ, phục hồi tinh thần lại Lý Dược quay đầu thời gian sau đó, chứng kiến bên cạnh thân chính là cái kia áo bào trắng nam nhân, muốn có chút kinh hoảng đứng lên hành lễ, người nam nhân kia nhưng là vẫy vẫy tay, trưởng giáo sư huynh đồ đệ, tên gọi là gì? Lý Phù Giao cười mở miệng, sư huynh trên chân núi cũng không thu đệ tử, làm sao sẽ thu ngươi làm đồ đệ? Lý Phù Giao cảnh giới cao như thế, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Dược kiếm đạo cùng Ngô Sơn Hà nhất mạch tương thừa. Lý Dược bị hỏi hai vấn đề, chỉ là vấn đáp bản thân gọi là Lý Dược sau đó liền hô một tiếng sư thúc. Lý Phù Giao ừ một tiếng, đi theo miệng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Lý Dược nói rõ ý định sau đó, muốn lần nữa hành lễ, Lý Phù Giao còn là lắc đầu, có chút cảm khái nói, lúc ấy sư huynh đem Sơn Hà kiếm ném ra, cũng đã là cái gì nói tất cả, ngươi không cần nói nữa cái gì. Lý Dược ồ một tiếng, cũng thật không ngờ vị này Đê và Am, A Tinh, danh chấn thế gian sư thúc lại lốt như vậy nói chuyện. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, hắn ngủ rất dài một giấc, kỳ thật trừ đi vừa bắt đầu cái kia hai năm, về sau vài năm hắn đều rất thanh tĩnh. Biết rõ hiện ở nhân gian chuyện sắp xảy ra, chỉ là không muốn tỉnh lại, hắn muốn yên lặng muốn chút ít vấn đề, đợi đến lúc muốn đã xong, hắn tự nhiên liền mở to mắt rồi, hắn xuất ra bên hông hồ lô rượu, uống một hớp rượu, sau đó đem hồ lô rượu đưa cho Lý Dược uống một ngụm, Lý Phù Giao cười nói, nhiều năm trước, ta còn không phải cái kiếm tiên thời gian sau đó, tại yêu thổ thanh thiên thành trên đầu, cùng triêu kiếm tiên uống rượu này, ta lúc ấy nói, có thể cùng triêu kiếm tiên uống rượu, tam sinh hữu hạnh. Ngươi đoán lúc trước Triêu Kiếm Tiên là nói như thế nào? Triêu Thanh Thu mới rời đi chẳng bao lâu nữa, nhân gian thậm chí đều còn không biết, Lý Dược không phải không biết vị kia vô địch rất nhiều năm kiếm tiên, cái kia với hắn mà nói, đều là thập phần xa xôi nhân vật, sợ không thể thành, nhưng hiện tại nhìn thấy sư thúc rồi, kỳ thật cũng hiểu được không phải như vậy xa vời, mời sư thúc bảo cho biết, Lý Dược chưa thấy qua Triêu Thanh Thu, nhưng tục truyền vị kia kiếm tiên ít nói quả lời nói, hắn tự nhiên cũng đoán không ra Triêu Thanh Thu nói gì đó, Lý Phù Giao cười nói, lúc trước Triêu Kiếm Tiên nói, cùng một vị về sau kiếm tiên uống rượu, ta cũng có may mắn. Lý Dược bỗng nhiên nở nụ cười, đối với Lý Phù Giao nói ra, có thể cùng sư thúc uống rượu với nhau, cũng là Lý Dược tam sinh hữu hạnh. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, bản thân lại uống một hớp rượu, sau đó nói, bất quá ngươi vận khí không có tốt như vậy rồi, tám phần là không thành được kiếm tiên rồi. Ngươi cũng không thấy được yêu thổ, nhìn không tới thanh thiên thành, cũng không thấy được Triêu Kiếm Tiên rồi. Muốn thành kiếm tiên, nhất định phải là Thương Hải. Hiện tại thế gian này, đừng nói Thương Hải, qua một đoạn thời gian, chỉ sợ là hợp thành là đăng lâu đều tính là cao thủ rồi. Lý Dược suy nghĩ một chút, nghiêm trang phản bác, ta cảm thấy được sư thúc nói không đúng, kiếm tiên có lẽ không quan hệ cảnh giới. Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước thấy những lời kia quyển tiểu thuyết, ngược lại là một ít giang hồ vũ phu đều có thể bị nói thành kiếm tiên đấy. Hắn nhìn nhiều Lý Dược liếc, không biết nhớ ra cái gì đó, liền hỏi, sư huynh đã đi ra nhân gian, Kiếm Sơn vô chủ, giá Kiếm Sơn trưởng giáo ngươi tới làm. Như thế nào đây? Lý Dược lập tức khẩn trương lên, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao nói ra, sư thúc, ta lên núi đến không phải là vì cái này. Lý Phù Giao gật đầu nói, ta biết rõ, ta cảm thấy cho ngươi rất phù hợp đấy. Lý Dược không nói, Lý Phù Giao đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thì cứ như vậy rồi, ngươi đi nói cho ta biết sư phụ, đã nói là ta nói. Trên núi Trần Thặng mà nói nhất ngôn cửu đỉnh, có hắn tại liền không có vấn đề gì. Lý Dược lập tại nguyên chỗ, giống như không rõ lúc này chuyện đã xảy ra, hắn cứ như vậy biến thành kiếm sơn trưởng giáo, thiên hạ kiếm sĩ lĩnh tụ. Lý Phù Giao đi ra vài bước, sau đó dừng thân lại, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy được kiếm sơn cái tên này không tốt lắm, đổi lại tên đi. Lý Dược khẽ giật mình, bật thốt lên, gọi là kiếm các như thế nào đây, tùy ngươi. Lý Phù Giao trong lòng kiếm sơn, là trăm năm trước bản thân lần thứ nhất trông thấy ngọn núi kia, lúc ấy hắn tại trên đường núi gặp được Triêu tiên sinh, lúc ấy hắn còn là một đạo kiếm khí mà thôi. Về sau tại chân núi, hắn gặp được ba vị sư thúc, lên núi không thành thời gian sau đó, hắn gặp được lão tổ tông Hứa Tịch, hạ xuống núi lúc trước, gặp được sư huynh Ngô Sơn Hà, đó là lúc ban đầu kiếm sơn. Sau đó kiếm sơn, là Triêu Thanh Thu tại Bạch Ngư trấn xuất kiếm tuyên bố kiếm sơn trọng khai, là hắn cùng sư huynh tại kiếm sơn đi lên cầm lại thuộc về bọn hắn kiếm sơn, những cái kia đều là tốt nhất kiếm sơn. Đợi đến lúc sư huynh chết ở Linh Sơn thời gian sau đó, kiếm sơn kỳ thật liền chết rồi, sau đó đổi lại tên cũng tốt, cái kia là chuyện xưa của bọn hắn rồi, cùng Lý Phù Giao bọn hắn không có có quan hệ gì rồi. Kiếm sơn chuyện xưa, đối với Lý Phù Giao mà nói, lên tại sư phụ Trần Thặng trong miệng, rốt cuộc sư huynh ly khai nhân gian, rất tốt. Đã đi ra kiếm sơn, Lý Phù Giao đi Linh Sơn, hắn muốn nhìn cái kia khỏa bồ đề thụ quang cảnh, không biết có phải hay không là đại chiến nguyên nhân, cái kia khỏa bồ đề thụ mọc rất tốt, cành lá rậm rạp, giống như tại mấy năm này liền muốn kết quả. Lý Phù Giao lưu lại một đạo kiếm khí, có một tiểu sa di liền từ đằng xa đã đi tới, nói cho hắn biết thiền tử liền chôn ở chỗ này. Lý Phù Giao nhìn xem cái này khỏa bồ đề thụ, có chút thất thần, nhưng hắn còn là rời đi. Hạt bồ đề có thể hay không cứu sống Thanh Hòe còn là khó nói, nhưng đây nên là hắn ở nhân gian hy vọng cuối cùng. Hiện tại cảnh giới như hắn, kỳ thật đều không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mong đợi ở nơi này. Lúc Lý Phù Giao lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Sơn ra thời gian sau đó, người sau đang tại tòa nào đó trên núi trồng đào hoa, vị này đạo chủng yêu thích rất nhiều năm, đều không có như thế nào biến qua. Rơi xuống Diệp Sơn ca sau lưng, Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia hoa đào hỏi, như thế nào ngươi lại phải ở chỗ này trồng đào hoa, còn muốn làm ra cái trầm tà sơn. Diệp Sơn ca không để ý hắn, Lý Phù Giao cũng không thấy được lúng túng. Thật lâu sau đó, Diệp Sơn ca mới dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Lý Phù Giao, suy nghĩ một chút liền hỏi, tu hành chuyện này, ngươi có biện pháp? Lý Phù Giao gật đầu nói, có một chút, nói nghe một chút, ta xem đã hiểu Ngôn Hà Thánh Nhân sổ tay, xây dựng xuất một phương thế giới chưa tính là rất khó khăn, chỉ cần chưa tính là quá lớn, bất quá như cũ cần dựa vào nhân gian, tu hành làm sao bây giờ, ở cái địa phương này, cùng đi địa phương khác, nếu như nói cũng không thể tu hành, cái kia đều không có ý nghĩa gì. Lý Phù Giao nói ra, thế giới kia đối mặt thiên ngoại có thích hợp tu hành điều kiện, dựa vào Lý Phù Giao ý định, có thể xây dựng một cái tân thế giới, đem sở hữu đều muốn tiếp tục tu hành tu sĩ mang qua, để cho bọn họ có thể tiếp tục tu hành. Cái này vốn là hắn chuẩn bị ứng đối thiên ngoại thủ đoạn một trong. Triêu kiếm tiên đi thiên ngoại, hắn biết rõ tránh là không tránh thoát đấy, vì vậy ta cũng không định làm tiếp chút ít vô dụng công rồi. Người nọ lúc giữa làm sao bây giờ? Các tu sĩ có thể tại thế giới kia tiếp tục tu hành, như vậy nhân gian đây? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhân gian linh khí đã biến mất rất nhiều, xây dựng thế giới kia cũng cần vô số linh khí, vì vậy nhân gian về sau cũng có thể tu hành. Bất quá phải cao nhất chính là Xuân Thu Cảnh rồi, hơn nữa chiến lực gặp so ra kém hôm nay Xuân Thu Cảnh, một người bức lui thiên quân vạn mã sự tình, về sau chỉ sợ không có cơ hội phát sinh nữa. Ta nếu là xây dựng thế giới kia, còn muốn đem nó cùng nhân gian ngăn cách, không nhường những tu sĩ kia lại trở lại nhân gian, bằng không thì nhân gian có lẽ sẽ có tai họa ngập đầu. Dựa vào Lý Phù Giao ý tưởng, điều này cũng rất nên, nếu không phải ngăn cách cái này hai cái địa phương, về sau thế giới kia tu sĩ hướng nhân gian, sẽ như là thiên ngoại tu sĩ đi vào nhân gian giống nhau, nhân gian hoàn toàn không có cách nào chống cự. Ngươi thật giống như muốn chuẩn bị dưới chôn một viên làm loạn hạt giống. Diệp Sơn ca rất nhanh liền nghĩ lên trận kia thiên ngoại cùng nhân gian cuộc chiến, có lẽ rất nhiều năm trước cũng có một người là nghĩ như vậy, vì vậy cấu tạo nhân gian, kiến tạo màn trời, chính là vì bảo hộ bọn hắn. Lý Phù Giao biết rõ nàng nói rất đúng cái gì, hắn bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Diệp Sơn ca gật gật đầu, tỏ vẻ không phản đối. Lý Phù Giao nói ra, ta còn muốn đến hỏi hỏi Diệp kiếm tiên, Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, Vũ Đế mang theo yêu thổ rời xa, hiện ở nhân gian có tư cách cùng Lý Phù Giao đối thoại cũng chỉ có Diệp Trường Đình rồi. Diệp Sơn ca ừ một tiếng, ta cùng ngươi đi tìm. Lý Phù Giao không có cự tuyệt, chỉ là lại hỏi một lần, ngươi thật muốn lại làm ra một cái trầm tà sơn? Diệp Sơn ca lắc đầu, chỉ nói là nói, nếu là có khả năng, nơi đây đến một đám tu đạo gia hỏa, cũng tốt nhất không muốn đang suy nghĩ cái gì tu đạo là trường sinh mới phải. Lý Phù Giao nở nụ cười, ngươi rất ít quan tâm những chuyện này. Diệp Sơn ca không nói chuyện, liền phải ly khai nơi đây. Lý Phù Giao bất đắc dĩ nói, cái kia dù sao vẫn là muốn lấy cái tên đấy, gọi là Trung Nam Sơn đi. Diệp Sên Ca chui vào Vân Hải lúc trước là nói như vậy. 3 năm sau đó, Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca tại Bắc Hải gặp được Diệp Trường Đình. Diệp Trường Đình chính đang câu cá, nghe xong Lý Phù Giao nói những lời này sau đó, mỉm cười nói, quả nhiên là ngươi. Lý Phù Giao khẽ giật mình, có chút mê mang. Diệp Trường Đình lắc đầu nói, ta chỉ là tới tìm đáp án đấy, ngươi muốn điều gì, ta không ngăn cản, đạt được đáp án, ta muốn thử xem có thể hay không trở về. Diệp Trường Đình vị này theo thời gian dài dưới sông bơi ngược dòng mà lên nam nhân, vào hôm nay, cuối cùng là đã tìm được hắn muốn đáp án. Vì vậy hắn cười đến thật cao hứng, cái này vốn chính là hắn mục đích tới nơi này. Lý Phù Giao không biết vì cái gì, nhưng nếu như Diệp Trường Đình không phản đối, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm chuyện này. Hắn đứng ở Bắc Hải, đối với nhân gian ra 4 kiếm, mỗi một kiếm đều hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Tại yêu thổ đã nhẹ nhàng sau khi đi, Bắc Hải cũng đã là toàn bộ nhân gian sau cùng bắc địa phương. Một kiếm kia tại biển đầu cuối dừng lại, sau đó liền dẫn lên một đạo kiếm khí. Cụ thể mà nói, thật là một mảnh kiếm khí, đó là một mảnh trắng xóa kiếm khí. Rất nhanh đông nam tây bắc 4 đạo kiếm khí ở trên trời tụ tập, bên kia hình như là bầu trời nặng mới xuất hiện một đạo màn trời. Bất quá lúc này đây, màn trời là màu trắng đấy. Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca đi vào trong mây, hai người đi lên phía trước đi, hướng trời đi ra ngoài. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không biết trời đi bao nhiêu vạn dặm. Cuối cùng Lý Phù Giao tại một chỗ dừng lại, nói ra, không sai biệt lắm. Diệp Sên Ca nhìn bọn họ đi tới đường, đã biết bọn hắn đi qua đường chính là tân thế giới lớn nhỏ. Cuối cùng Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca đi vào Vân Hải ở chỗ sâu trong, tại cái đó bắt đầu đi về phía trước địa phương dừng lại, kiếm khí chậm rãi biến thành màu vàng, cửa hàng liền một cái kim quang đại đạo đầu cuối, liền có một tòa rộng lớn thiên môn, đó chính là thế giới kia vào miệng. Lý Phù Giao đứng ở thiên môn trước, nói ra, đợi đến các tu sĩ đều tiến vào, ta liền phong trên đạo này thiên môn, từ nay về sau, thiên môn trong chính là một thế giới khác, hai cái thế giới không tiếp tục lẫn nhau. Diệp Sên Ca nói ra, đạo này thiên môn xuống, cảnh giới chỉ có thể đến xuân thu. Lý Phù Giao nói ra, linh khí chưa đủ, chỉ có thể như thế. Diệp Sên Ca đã trầm mặc thật lâu, sau đó hỏi, cảnh giới của ngươi, đến cùng cao bao nhiêu rồi hả? Lý Phù Giao nói ra, đại khái thật sự rất cao. Cảnh giới cao cùng chiến lược cao là hai việc khác nhau, đương nhiên nhiều khi bọn hắn cũng đều không cần phân được như vậy cẩn thận. Xây dựng cái có thể tu hành thế giới, cái này chính là Lý Phù Giao đối nhân gian các tu sĩ nói rõ. Vì vậy khi tin tức kia thả ra thời gian sau đó, không có nửa người tu sĩ có ý khác, còn có thể tu hành, chính là thiên đại hảo sự. Lý Phù Giao lấy 10 năm thời hạn, để cho đều muốn tiếp tục tu hành tu sĩ đám đi đến thế giới kia. Vì vậy kế tiếp trong 10 năm, mỗi một ngày đều tại trình diễn lấy ly biệt, mỗi một ngày đều có tu sĩ ly khai nhân gian, đi đến ngày đó cửa ở trong tân thế giới, thẳng đến 9 năm về sau, mới dần dần dừng lại. Thời điểm này Trầm Tà Sơn đã không có đệ tử, chỗ này ở nhân gian vài vạn năm đạo giáo danh sơn, trừ đi còn lại chút ít hoa đào, sẽ không có khác. Mà Trung Nam Sơn đã đến chút ít tư chất không tốt lắm đạo môn tu sĩ, bọn hắn từng cái tông môn đều có, đối nhân gian thủy chung không nỡ bỏ, vì vậy cũng không rời đi. Bọn hắn đề cử lúc trung cảnh giới cao nhất vị kia lão đạo sĩ với tư cách Trung Nam Sơn trưởng giáo, mà vị kia lão trưởng giáo ngay tại Trung Nam Sơn Trường Sinh Điện tiền định xuống núi quy, đời ta tu đạo, không lạc, không vị Trường Sinh. Học cung bên trong người đọc sách cũng rời đi rất nhiều, chưa có chạy đấy, đều đi thành Lạc Dương, Duyên Lăng Vương Triều cùng Nho Giáo đã đạt thành cùng giải. Lúc này đây người đọc sách thật sự có thể thật sự làm người đọc sách rồi, đi làm quan, đi làm muôn đời mở Thái Bình, về sau còn sẽ xuất hiện rất nhiều không nổi người đọc sách, nhưng không phải là lấy cảnh giới tuyệt diệu nghe tiếng rồi. Tống phái vị này học cung trưởng giáo đứng ở không có một bóng người học cung trong, lúc này mới bất quá 20 năm quan cảnh, ai cũng không thể tưởng được sẽ biến thành cái dạng này. Cố Duyên theo một chỗ đi ra, nhìn xem Tống phái nói ra, ngươi không đi, ngươi học vấn cũng không có trưởng giáo lớn. Cố Duyên trong miệng trưởng giáo, tự nhiên là vị kia Tô trưởng giáo, chỉ có Tô Dạ mới gánh chịu nổi thiên hạ học vấn cao nhất mấy chữ. Tống phái cười nói, đệ tử không bằng tiên sinh, không có chuyện gì để nói đấy. Cố Duyên qua dắt tay của hắn, cười nói, rời đi, nhân gian thật đẹp, bất quá không thuộc về ngươi rồi. Bọn hắn cảnh giới rất cao, mặc dù đều muốn lưu lại, cũng sẽ đối nhân gian không tốt. Tống phái gật gật đầu, cùng theo Cố Duyên liền vào mây, chỉ là cuối cùng tại trong mây nhìn xem nhân gian thời gian sau đó, còn là một giọng nói gặp lại. Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca đi kiếm sơn, bất quá rồi lại không xê và am, hoa cờ, rơi xuống đi. A, nơi đây đã không gọi kiếm sơn rồi, gọi là Thanh Thành Sơn. Môn Trần Sơn cùng Kiếm Sơn hợp cùng một chỗ, gọi là Thanh Thành Sơn. Kiếm Sơn gọi là Kiếm Phong. Kiếm Phong trên có cái tông cửa, liền kêu Kiếm Cắt. Mà nguyên bản Môn Trần Sơn lên, đã đến chút ít đạo sĩ, nói muốn phải ở chỗ này thành lập đạo quán. Vị kia Kiếm Cắt trưởng giáo không có ngăn cản bọn hắn. Hắn thời điểm này trên chân núi lập bia, Có một mới lên núi tiểu đệ tử nhìn xem trưởng giáo, có chút nghi ngờ hỏi, trưởng giáo, đây là vì cái gì? Các kiếm sĩ rời đi, nhưng mới vào núi các đệ tử không có, bọn hắn về sau có lẽ không thành được cái loại này có thể phi thiên độn địa kiếm tiên rồi, nhưng như cũ là có thể trở thành ta có một kiếm, thiên địa đều có thể đi người phong lưu. Ta muốn đem những cái kia không nên bị quên tên đều nhớ kỹ, như vậy hậu nhân đều sẽ biết rồi. Bất quá khi Lý Dược mới tại đây trên tấm bia khắc xuống Ngô Sơn Hà ba chữ sau đó, liền lắc đầu, làm sao vậy, trưởng giáo, Lý Dược bỗng nhiên nở nụ cười, có lẽ bọn hắn rời đi, sẽ không nên tiếp tục lưu lại tên, cái kia mới là tốt nhất kết cục, cái kia Ngô trưởng giáo, hắn không giống nhau, hắn là chúng ta kiếm các khai phái tổ sư đây, cái kia tấm bia đá này tên gì, Phù Diêu bia, có lẽ cái này là kết quả tốt nhất rồi, Lý Phù Giao nói khẽ, Diệp Sinh Ca không nói chuyện, nhưng là bọn hắn đi Linh Sơn. Cái kia khỏa bồ đề thụ nở hoa kết quả, có một viên màu xanh hạt bồ đề treo ở trên đầu, Lý Phù Giao thò tay đem lấy xuống, sau đó đem trong ngực thanh hòe lấy ra, hạt bồ đề theo kiếm khí của hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào thanh hòe trong thân thể, thanh hòe khí tức cường thịnh rất nhiều, nhưng còn không có dấu hiệu thức tỉnh, Lý Phù Giao có chút khổ sở, nhưng kỳ thật có thể nghĩ đến kết quả, vì vậy muốn đi thiên ngoại rồi, Diệp Sên Ca trắng ra nói ra Lý Phù Giao ý tưởng, thanh hòe là nhất định phải cứu đấy, nhân gian không được. Liền đi thiên ngoại, huống hồ Triêu Thanh Thu cũng ở đây thiên ngoại, Lý Phù Giao nói ra, thiên ngoại rất nguy hiểm, Diệp Sên Ca mỉm cười nói, ta biết rõ, Lý Phù Giao không nói gì nữa, chỉ là cười cười, nữ tử này cùng nữ tử kia ý tưởng, hắn cho tới bây giờ đều không có sửa đổi thành công qua. Vân Hải ở chỗ sâu trong, thiên môn bên ngoài, Diệp Trường Đình sớm đã tới, hôm nay là cuối cùng kỳ hạn, sau ngày hôm nay, liền không còn có tu sĩ có thể tiến vào nơi đây, Lý Phù Giao nhìn xem hắn, có chút ngoài ý muốn nói. Diệp Kiếm Tiên cũng muốn đi vào, Diệp Trường Đình gật đầu nói, đây mới là đường trở về, Lý Phù Giao luôn luôn một từ, Diệp Trường Đình còn nói thêm, ta về sau biết làm một kiện ngươi không chuyện thích, bất quá coi như là ta biết hậu quả, ta vẫn là biết làm đấy, Lý Phù Giao không biết hắn nói ý tứ, nhưng vẫn là nở nụ cười, Diệp Trường Đình không định nhiều lời, như vậy cáo biệt, hắn bước vào thiên môn, đầu lưu lại một đạo bóng lưng, Lý Phù Giao đứng ở thiên môn trước thật lâu, cũng đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới thò tay. Vô số kiếm khí theo trong tay hắn sinh ra, sau đó để cho thiên môn nổi lên một hồi kim quang, đợi đến lúc kim quang tản đi đồng thời, nơi đây mới có cửa. Lý Phù Giao nói ra, hy vọng về sau không ai tới nơi này nếm thử kiếm mở thiên môn sự tình. Phía dưới một đoạn này là dư sở cuối cùng chương 1, không phải nước số lượng từ, mà là nó vốn chính là Diệp Trường Đình chuyện xưa. Lại một năm nữa đại tuyết nhao nhao, Lăng An đầu đường, có một vài thập niên khuôn mặt không thay đổi thanh sam người trẻ tuổi bên hông treo kiếm. Ngồi ở Trích Tinh lâu trên đài cao phần thưởng tuyết, trái phải không người, người trẻ tuổi một người phát ra ngốc, đại tuyết rơi đầu đầy sau đó, người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhảy xuống không biết cao bao nhiêu trượng Trích Tinh lâu, nhìn về phía xa xa, có một đồng dạng là bên hông treo kiếm áo trắng nam tử chậm rãi hiện thân, hai người gặp nhau, đều có vui vẻ, cái kia không biết bao nhiêu năm chưa từng ở nhân gian hiện thân áo trắng nam tử chậm rãi hỏi, kiếm đạo tu vi như thế nào, đã là nhân gian vô địch không biết bao nhiêu năm thanh sam người trẻ tuổi lắc đầu, không biết a. Thật nhiều năm không có xuất ra kiếm rồi, cái kia thử xem, áo trắng nam tử cười mở miệng, thanh sam người trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, tiểu thúc, thật muốn đánh, ngươi một kiếm này chỉ sợ ai cũng tiếp không dưới, vị kia nhiều năm lúc trước liền ngự sử vạn kiếm mở thiên môn áo trắng kiếm tiên chậm rãi cười nói, ở nhân gian, chỉ có thể người hầu lúc giữa chiêu thức, thanh sam người trẻ tuổi gật gật đầu, tốt, hai vị kiếm tiên, đứng ở Lăng An đầu đường, chậm rãi rút kiếm, Lăng An thành kinh sợ, rất nhanh, toàn thành kiếm đều rung động mãnh liệt. Đầy thế gian kiếm đều rung động mãnh liệt, ngay ngắn hướng ra khỏi vỏ, kiếm khí mãnh liệt, hai vị người khởi xướng coi như hồn nhiên chưa phát giác ra, hai người đều xuất ra một kiếm, ở giữa thiên địa liền đều là kiếm khí, toàn bộ thế gian đều là kiếm khí, bất phân thắng bại, hai người thu kiếm lúc trước, có vị thanh y nữ tử lướt đến tận đây đấy, cách mấy trượng khoảng cách nhìn xem cái kia áo trắng kiếm tiên, dùng hết toàn thân khí lực hô, Diệp Trường Đình, vị kia lại đến thế gian kiếm tiên chậm rãi cười cười, một chỗ thâm sơn. Một vị bế quan rất nhiều năm xuân thu tu sĩ, rốt cuộc tại thời khắc này mở to mắt, vị này gọi là Lý Trường Phong tu sĩ nhiều năm trước được kiện thật tốt đồ vật, những năm này một mực ở nơi đây tìm hiểu, chưa từng có rời đi động phủ, hắn bởi vậy bỏ lỡ rất nhiều đại sự, ví dụ như Kiếm Sơn Trọng Khai, ví dụ như Thành Lạc Dương Thánh Nhân cuộc chiến, ví dụ như Thiên Ngoại cùng Nhân Gian cuộc chiến, đợi đến lúc Lý Trường Phong theo trong động phủ đi ra, chứng kiến không có một bóng người tông môn thời gian sau đó, vị này xuân thu tu sĩ lập tức đau buồn theo tâm. Ra sao tặc tử diệt ta tông môn, Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca đi tại trong mây, nhìn xem Sơn Hà, nhìn xem nhân gian, cũng nhìn thấy những cái kia hoa đào, nhân gian tại hạ tuyết, Lý Phù Giao hỏi, ngươi xem qua lớn như vậy tuyết sao, xem qua, bất quá ta không thích tuyết, Ngươi ngoại trừ ưa thích tu hành bên ngoài, còn thích gì? Hoa đào, không còn, còn có. Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca hướng phía trời đi ra ngoài, hai người đều không nói lời nào, bọn hắn rất nhanh liền sẽ rời đi nơi đây, nhưng đều không có nói gặp lại. Lý Phù Giao hỏi, còn có cái gì? Còn ngươi nữa.